One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Dragon. Cha, đừng đánh ta, Claudius cùng Dragon hai người cuối cùng đối với việc này đạt thành nhất trí. Không có riêng phần mình đi đến mặt đối lập đi lên. Đối với người nào tới nói, đây đều là có chỗ tốt sự tình. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Nếu như đã đứng chung với nhau, Claudius vẫn tin tưởng Dragon tiết tháo sẽ không bội bạc, lật lọng, bởi vậy đem rất nhiều kế hoạch của mình đều nói cho hắn. Dragon làm quân cách mạng lãnh tụ, cùng chính phủ thế giới đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy. Tài tình cùng thực lực đều lên tốt, những chuyện này cùng hắn thương thảo một cái. Cũng có thể tra lậu bổ khuyết, nhìn xem có cần hay không bổ sung bù đắp. Khi Dragon biết Claudius đã đem hải quân cao tầng tất cả đều cho lắc lư què về sau, biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc, cùng lúc cũng hơi xúc động. Hóa ra mình là thật đang cấp gia hỏa này đánh không công a. Ngoại trừ nuôi dưỡng một cái quân cách mạng đội ngũ bên ngoài, cái khác đều là trăm sông đổ về một biển. Dù sao lúc trước nếu là hắn không có rời đi hải quân, hiện tại cũng là thỏa thỏa hải quân cao tầng một viên. Như vậy lấy ý nghĩ của mình, 89 phần 10 là phải bị Claudius lắc lư lên thuyền. Kết quả là, còn không phải cùng hiện tại đồng dạng, duy chỉ có liền là có thêm một cái quân cách mạng. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng, Dragon mở miệng nói ra, phụ thân ta hắn. Bất quá hắn tiếng nói này còn không rơi xuống đâu. Đột nhiên trong đình viện liền truyền đến một trận mà hào sảng tiếng cười. Mà tiếng cười kia chi quen thuộc. Lệnh Dragon biến sắc. A ha ha ha ha. Claudius, ngươi có nhà không? Ta tới tìm ngươi. Ta cũng đều biết. Ngươi đem Kuzan cho lắc lư đến CPX đi. Tiểu tử kia dù sao cũng là ta mang ra binh. Người chào hỏi cũng không nói một tiếng. Ân, gặp trung tướng một bên cười lớn đi vào cái này trong đình viện. Một bên tùy tiện cùng Claudius nói chuyện. Kết quả vừa quay đầu, đã nhìn thấy mình cái kia con bất hiếu Dragon đang ngồi ở Claudius đối diện. Trong lúc nhất thời gặp đều có chút mộng bức. Gặp làm hải quân anh hùng, lại là Claudius hảo bằng hữu thứ nhất. Đồng thời còn tính là ra. Trước kia cũng thường xuyên đến Claudius nơi này làm khách. Hắn xem như xe nhẹ đường quen. Cho nên hắn tới đây, ngay cả chào hỏi đều không cần sớm đánh một tiếng. Liền cùng hàng xóm láng giềng thông cửa không có gì khác biệt. Kết quả ngược lại tốt. Vậy mà bắt gặp Dragon hỗn đản này. Mộng bức về sau, gặp biểu lộ biến đổi. Có chút tức giận bộ dáng, giận dữ hét, ngươi tên xúc sinh này. Tiếp lấy dưới chân hắn dẫm mạnh, đi theo một cái phát lực, hướng thẳng đến Dragon bên này lao đến. Dragon cũng là luống cuống, trời đất bao la, hắn lão tử lớn nhất, chớ nhìn hắn ở bên ngoài là cái gì quân cách mạng lãnh tụ. Nhưng tại đối mặt gặp thời điểm, vẫn như cũ là nhi tử đối mặt cha. Cho nên gặp bên này khẽ động, Dragon liền luống cuống, lập tức từ trên ghế salon đứng dậy, vây quanh Claudius sau lưng. Đối gặp nói ra, nói tới nói lui, không nên động thủ a. Ngươi xem một chút trường hợp, nơi này chính là thần chi cư, là thiên long nhân địa bàn. Trước mắt ngươi còn có một cái thiên long nhân đâu, đừng va chạm. Claudius xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, không có quan hệ, hai vị không cần để ý ta, với lại nhà ta chung quanh đều không có cái gì thiên long nhân dám ở. Nơi này rất trống trải, các ngươi tự do phát huy. Claudius, người mẹ nó chính là không phải cá nhân, ta tới giúp ngươi, ngươi liền đối với ta như vậy. Dragon giận dữ hét. Claudius thì một bộ không liên quan đến ta bộ dáng, bày ra tay nói ra, muốn nói công vụ, ta đương nhiên là muốn nói một chút, Nhưng cái này không phải là các ngươi Monkey nhà việc nhà sao? Ta có cái gì tốt nói? Chính các ngươi xử lý. Cái này thanh quan khó gãy việc nhà. Ta liền không mù tham dự a. Gặp ra hỏa này cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một tay đem giày của mình cởi ra. Cầm trong tay. Giận chỉ Dragon. Mở miệng nói ra. Ngươi tới đây cho ta. Lão tử cùng ngươi có rất nhiều sổ sách có thể coi là. Dragon nhìn xem gặp trung tướng trong tay giày. Chỉ cảm thấy một trận mà đau lòng. Trên mặt cái kia đâm thanh văn đường ẩn ẩn có chút nóng lên. Ta hiện tại cũng là người có mặt mũi. Ngươi hơi cho ta điểm tôn trọng. Dragon đối gặp mở miệng nói ra. Tai to mặt lớn. Ngươi thật sự là cho ta làm vẻ vang. Lão tử ngươi ta là hải quân anh hùng. Ngươi mẹ nó trở thành hung ác nhất tội phạm. Còn có mặt mũi nói tai to mặt lớn. Gặp giận không chỗ phát tiết mở miệng chửi bới nói. Dragon cũng là phản bác. Ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại còn không phải đứng ở trên chiếc thuyền. Các loại bên này sự tình một. Ta liền sẽ đảm nhiệm dân chính bộ trưởng. Đến lúc đó quan giai so ngươi cái này hải quân trung tướng còn phải cao hơn 2 cấp đến đâu. Chấm ngoặc kép. Dragon nói có lý có theo. Đỗi gặp trung tướng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ có thể dùng đáy giày chỉ vào Dragon. Tức giận nói lầm bầm. Ngươi, ngươi, ta cái gì ta? Dù sao hiện tại cứ như vậy. Thế giới hội nghị thời điểm. Nói không chừng chúng ta còn muốn liên thủ. Thà rằng như vậy, ngươi trực tiếp khi ta mấy năm nay là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Làm nằm vùng chẳng phải xong việc. Dragon lại đổi một câu nói. Claudius thì cười lớn mở miệng. ADCE, nói ra, ý nghĩ này tốt. Ngươi vốn là hải quân xuất thân. Vẫn là gặp trung tướng nhi tử. Tẩy trắng rất đơn giản. Đến lúc đó liền nói ngươi Dragon là bên ngoài phái đi ra nội ứng. Chuyên môn phụ trách chuẩn bị những đại sự này. Hợp tình hợp lý a. Gặp trung tướng thì nổi giận gầm lên một tiếng nói. Ta không quản được ngươi nhiều như vậy. Dù sao không đánh ngươi một trầu. Lão tử suy nghĩ không thông suốt. Ngươi tới đây cho ta. Cái này hai phụ tử náo loạn nửa ngày. Cuối cùng vẫn Claudius gặp ăn dưa ăn không sai biệt lắm. Mới mở miệng điều giải dưới. Tính là cho song phương một bậc thang. Lắng lại cuộc nháo kịch này. Gặp trung tướng tức giận ngồi tại Claudius đối diện. Dragon ra hỏa này muốn đi sang ngồi đi. Cảm giác sẽ bị đánh. Không đi qua đi. Lại không muốn cùng Claudius ngồi cùng một chỗ. Dứt khoát trực tiếp thối lui mấy bước. Đi đến Claudius trước tủ rượu. Mở ra cầm một bình rượu. Ngồi tại khác một cái bàn trước. Tự mình uống. Claudius nhìn xem một màn này. Có chút buồn cười. Gia hỏa này diễn xuất. Cùng mình rất giống a. Tại Gorose văn phòng thời điểm. Chính mình là như thế tùy ý. Ta rượu kia thế nhưng là ngàn vạn berry cất bước. Ngươi uống được tốt hay sao hả? Claudius cười trêu chọc nói. Mục nát. Dragon đầu tiên là giễu cợt một câu. Sau đó lại rót 2 cái. Mở miệng tiếp tục nói. Liền là mấy trăm triệu berry thì thế nào? Không có gì. Ngươi vui vẻ là được rồi. Claudius cười cười. Mở miệng nói ra. Sau đó hắn vừa nhìn về phía gặp trung tướng. Mở miệng nói ra. Gặp trung tướng. Kỳ thật Dragon nói cũng không sai. Đến cuối cùng. Các người cũng không có làm ra cái gì không chết không thôi cục diện đến. Nói cho cùng. Không phải là đứng ở trên một cái thuyền. Ta nhìn việc này. Không bằng cứ như thế đi qua tính toán. Gặp biểu lộ vẫn như cũ là có chút tức giận. Hữu tâm đánh chết Dragon đứa con bất hiếu này đi. Nhưng cái này dù sao cũng là con của mình. Chỗ đó thật nhẫn tâm. Lại thêm, cũng xác thực như Claudius cùng Dragon mình nói như vậy. Đến cuối cùng, kết quả vẫn là tốt. Chỉ cần Claudius có thể thành sự. Cái kia Dragon lập tức liền có thể tẩy trắng lên bờ. Không cần lại gánh vác cái gì hung ác nhất tội phạm danh tiếng. còn có thể lắc mình biến hóa, trở thành chính phủ thế giới cao cấp, một trong những quan viên. Địa vị cùng quyền lực, khả năng so với chính mình đều cao, cũng coi là đem hắn Monkey nhất tộc, ô danh, cho rửa. Mình tự nhiên cũng liền không có cái gì mất mặt địa phương. Thậm chí thật có thể nói Dragon là phái đi ra chấp hành nội ứng nhiệm vụ cũng hoàn toàn đứng vững. Được bước chân mà, nghĩ tới đây, Gap cũng có chút mềm lòng. Hừ lạnh một tiếng nói, lần này coi như xong. Claudius cũng nở nụ cười. Một bên khác, Dragon hơi thở dài một hơi. Hắn đối phụ thân của mình Gap là không có ý kiến gì. Cũng rất tôn trọng, chỉ là hai người chí hướng khác biệt, ý nghĩ khác biệt mà thôi. Hiện tại cũng coi là trăm sông đổ về một biển, không có náo ra cái gì phụ tử tương tàn thảm kịch đến. Lệnh Dragon cũng có chút vui mừng, xem ra gia nhập Claudius bên này, đối với mình cũng là có chút điểm chỗ tốt. Đúng, ngươi chạy đến tìm ta là làm cái gì? Các ngươi hải quân thong thả sao? Không phải còn đang vì thế giới hội nghị hộ vệ vương tộc nhiệm vụ? Claudius đi theo mở miệng hỏi, Gap trực tiếp ngắt lời hắn, mở miệng nói ra, người khác bận bịu, ta không có gì bận bịu, nhiều nhất liền là giúp ngươi tiếp một chút Neptune vương tộc thôi. Thời gian còn sớm, nghe nói Kuzan bị ngươi lắc lư lấy muốn đi CPX. Ta liền đến nói cho ngươi đường hai câu, làm sao biết vừa vặn đụng phải cái kia con bất hiếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN